Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đau xót khác trong lòng cô. Cô nói như vậy, Nguyễn Đông Luân cũng im lặng. Kiếp trước, khi cô gặp chuyện không may, anh cũng tìm hiểu sự việc. Tự nhiên hiểu được những lời cô nói ra này. Cân nhắc một lúc lâu, anh mới mở miệng. Thật ra, chữa trị một chút là có thể cải thiện. Nhưng nếu em cảm thấy áp lực quá lớn, chúng ta không phải nhất định có con. Kiếp trước, mặc dù biết được cô không thể mang thai lần nữa, anh cũng không nghĩ sẽ vứt bỏ cô. Bây giờ cũng thế, thậm chí nếu mang thai sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô. Anh thà rằng bây giờ buộc Garo không để xảy ra hậu quả. Năm đó bọn họ cái gì cũng không biết, đã có thai ngoài ý muốn, lại ngoài ý muốn mất đi đứa nhỏ khỏe mạnh của cô. Ít nhất bây giờ còn kịp thay đổi. Vâng, ngày mai em đi hỏi một chút. Khang Đáo Hinh không nghĩ nhiều rồi gật đầu đồng ý. Cô càng khát vọng có được đứa con của mình hơn, Nguyễn Đông Lân. Nếu có cơ hội, cô sẽ không từ bỏ. Đừng miễn cưỡng mình, nếu thật sự không được, chúng mình không có cũng được. Mẹ anh rất thông suốt. Cho dù chúng ta không sinh, bà cũng không trách mắng đâu. Anh không nhịn được, dặn dò, sợ cô vì thế mà có áp lực. Em biết. Biết là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Trong lòng Khang Đáo Hinh đã âm thầm quyết định. Chỉ cần có thể suôn sẻ mang thai, sinh được con, một cô thế nào cũng được. Nhưng mà việc cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Trước tiên, Khang Đáo Hinh tra trên mạng, phát hiện màng tử cung quá mỏng, có thể uống thuốc hoặc ăn đồ điều hòa thể chất, còn thả lỏng tư tưởng. Chỉ nghĩ mình chăm chỉ uống thuốc thật bổ, có lẽ cơ thể sẽ tốt hơn, dễ dàng sinh con. Không nghĩ, khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ siêu âm bụng cô lại phát hiện ngoài màng tử cung quá mỏng, còn có vấn đề khác. Cô xem, bên trong buồng trứng của cô có rất nhiều nang trứng rất nhỏ, không to lên được. Bác sĩ riêng chỉ cho cô xem. Đây cũng không phải là những nang trứng chín. Nói như vậy, nang trứng chín mới có thể thành trứng. Theo ống dẫn trứng đi xuống tử cung, gặp tinh trùng thì sẽ thụ tinh thành trứng. Sau đó ở tử cung lớn dần. Nhưng nhìn kết quả siêu âm, khả năng rụng trứng có chút vấn đề. Nếu không rụng trứng như bình thường, sẽ rất khó thụ tinh, mang thai. Đương nhiên theo tình hình, chúng ta cần làm thêm một ít xét nghiệm. Bác sĩ nói hết sức rõ ràng. Nhưng một lúc lâu sau, cô mới phản ứng lại. Cho nên, ý của bác sĩ là tôi không thể sinh. Hiểu được ý của bác sĩ, giống như có người nào hất vào đầu cô một gáo nước lạnh, làm cả người cô phát run. Vì sao? Cô có thể trở về. Vì sao không thể cứu được đứa con? Khang Đáo Hinh không khỏi cười khổ. Có phải cô rất tham lam không? Đời này rõ ràng đã nhận được không ít, cô lại còn muốn nhiều hơn. Cũng không phải là không được. Bây giờ y học rất phát triển, có rất nhiều phương pháp chữa trị. Ít nhất, theo tình hình của cô, không đến mức hoàn toàn không có cơ hội. Nếu cô rất muốn mang thai, chúng ta chưa làm xong xét nghiệm, đợi kết quả rồi lại nói chuyện nên làm thế nào. Lời nói của bác sĩ làm cho Khang Đáo Hinh phấn chấn hơn lần nữa. Cũng là kiếp trước cô không chữa trị gì, cô không thành công nhưng đã có thai. Chỉ cần lần này cô cố gắng thêm một chút, có lẽ sẽ có thể nhìn thấy con của cô và Đông Lân. Chỉ cần có thể mang thai, chữa trị gì tôi đều muốn thử. Cô cắn răng nói. Ông bác sĩ thở dài. Vài chục năm làm bác sĩ phụ sản, câu này ông nghe nhiều rồi. Người giống cô cũng gặp quá không ít. Ông nhịn không được nhắc nhở. Cô quyết tâm là tốt, nhưng cũng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là vất vả. Màng tử cung của cô quá mỏng. Trước hết chúng ta cần phải làm cho chỗ đó tốt hơn. Nếu không cho dù cô mang thai cũng rất dễ sinh non. Xử lý vấn đề này xong, tiếp theo có khả năng còn phải tiêm thuốc kích thích rụng trứng, tính ngày quan hệ với chồng. Hơn nữa tôi muốn thành thật nói với cô, tỷ lệ thụ thai thành công cũng không cao. Cho dù thụ tinh nhân tạo cũng vậy. Tỷ lệ thấp cũng hơn là không có cơ hội nào. Cô rũ mắt nói, rất hiểu cảm giác tuyệt vọng này. Trời xanh, nếu cho cô cơ hội thứ hai, cô nhất định phải nắm chắc. Ông bác sĩ gật đầu lại thở dài. Vậy được rồi, cô đi trước làm xét nghiệm đi. Vì thế, Khang Đáo Hinh bắt đầu chuẩn bị. Cô không nghĩ sẽ hoàn toàn dùng thuốc để chữa trị. Vì vậy, quyết định giai đoạn đầu nên vận động và ăn uống tầm bổ. Người lười như cô, từ nhỏ đến lớn chạy xa nhất có lẽ là ở trung học chạy 800m, thậm chí còn chạy đến hơn 5 phút, luôn luôn ở top cuối. Này cô lại ngoan ngoãn mỗi ngày, sớm muộn gì cũng chạy bộ ở sân thể dục tại học xét. Ngay từ đầu, sớm muộn gì cũng chạy hết 1km. Hôm sau, cơ bắp đau nhức đến mức không đứng dậy được. Sau đó lại có thể lấy vận tốc chạy chậm rãi, chấm được lên 2km. Có thể nói, tiến bộ thật lớn. Mặt khác, cô cũng cố gắng ăn các loại đồ ăn mà trung y đề nghị, như các loại đậu sữa, sữa đậu nành. thậm chí còn học được cách hầm canh gà với cổ từ. Thấy cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net